Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 179, vô sự nhẹ lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vùng đất phía Tây Bắc rộng lớn. Diệp Sương Bình là đại thần biên cương, nắm giữ quyền hành quân sự chính trị tại đây. Dưới tay ông ta có hai vị đại tướng, một là Trấn Bắc đại tướng quân Bạch Phương Sóc, 18 tuổi được phong hiệu úy, 20 tuổi làm đô úy, lập nhiều chiến công, sau đó được phong nghĩa dũng bá. Trấn Bắc quân đóng quân ở cửa Hổ Môn quanh năm, chống lại 16 bộ lạc Bắc địch. Năm đó, tộc Bồ Loại bị tiêu diệt, chính là nhờ công của Bạch đại tướng quân. Người thứ hai là Trấn Tây đại tướng quân Hàn Bách Xuyên. Trấn Tây quân đóng quân tại Khúc Tĩnh, chủ yếu để chống lại tiểu quốc Nam Việt. Bạch Phương Sóc và Hàn Bách Xuyên đều là tướng dưới quyền Diệp Sương Bình. Nhưng Hàn Bách Xuyên là do Diệp Sương Bình tự tay nâng đỡ, coi như là người của mình. Còn Bạch Phương Sóc được phong Trấn Bắc đại tướng quân từ trước khi Diệp Sương Bình làm đại sứ biên cương. Bạch Phương Sóc lập công rực rỡ, của cải đều giành lấy từ giữa đống người chết, rất có nền tảng, huống chi ông ta cốt cách cứng cỏi, từ trước tới nay chỉ nghe lệnh một mình hoàng đế, không coi viên quan văn như Diệp Sương Bình ra gì. Sau khi Diệp Sương Bình nhậm chức, muốn nắm trọn quân quyền Tây Bắc, đã cố tình bới móc vài sai lầm của Bạch Phương Sóc, dâng sớ trước mặt hoàng đế. Bạch Phương Sóc ôm một bụng lửa giận với họ Diệp, bèn giơ tay phủi sạch mà tiến lùi. Dâng sớ từ quan, hoàng đế tất nhiên không đồng ý, đùa sao? Bạch Phương Sóc mà từ quan, đại quân Tây Bắc đều rơi vào tay Diệp Sương Bình. Đến lúc đó nếu ông ta và Bình Vương liên thủ trong ngoài, ngai vàng này còn giữ được không? Vậy nên, Bạch Phương Sóc là con dao sắc mà hoàng đế CMV, mảnh đất Tây Bắc rộng lớn, ông ta không chỉ dùng để uy hát P15 bộ lạc còn sót lại của Bắc địch, mà còn dùng để uy hát P Diệp Sương Bình và Bình Vương sau lưng ông ta. A Cổ Lệ căm thù Bạch Phương Sóc có mối thâm thù huyết hải này, chỉ hận không thể ăn thịt uống máu ông ta. Năm đó, A Ba của nàng cũng chính là ngoại tổ phụ của Lý Cẩm Gia, Bồ Loại Vương Mục Tùng, bị Bạch Phương Sóc vây hãm trước trận, dùng chút sức lực cuối cùng rồi chết dưới trận mưa tên. Vạn tiễn đồng loạt BNR, bên hồ Bồ Loại, trận mưa tên bắn lên tận trời. A Ba lại nhẹ nhàng vuốt đầu ngựa đen bên mình, lớn tiếng nói, nếu có kiếp sau, đổi lại ngươi làm chủ, ta nguyện làm ngựa trung thành dưới trướng, bảo vệ ngươi một đời. Đó chính là vua của Bồ Loại. Ông bảo vệ từng thần dân trên thảo nguyên Bồ Loại, thậm chí cả từng con dê, con ngựa. Sau khi A Ba chết, bị lấy đầu, đưa vào kinh thành, A Cổ Lệ đập bàn, lão giặc đó giết hết người tộc ta, còn muốn thảnh thơi vinh quy về quê. Đừng có mơ, sớm muộn gì ta cũng lấy đầu lão giặc đó, tế bái người tộc ta. Bàn tay dài của Lý Cẩm Dạ khẽ vỗ lên lưng nàng, ánh mắt lại nhìn sang Tô Trường Sam bên cạnh. Ông ta năm nay cũng 55 rồi nhỉ, đúng là không còn trẻ nữa. Nghe nói toàn thân bị thương, ngay cả ngựa cũng không cưỡi được. Vậy lần này từ quan là phô trương thanh thế, hay thật sự muốn cáo lão về quê? Tô Trường Sam nghĩ một chút, nói, mấy lần trước phô trương thanh thế nhiều hơn, lần này có phần muốn cáo lão về quê nhiều hơn. Chỉ là không biết hoàng thượng có đồng ý không. Ông ta mà đi, Trấn Bắc quân như rắn mất đầu, ai có thể nắm giữ? Diệp Sương Bình e rằng sẽ quyền khuynh đại quân Tây Bắc. Lý Cẩm Dạ cười nhạt, thái tử chưa được lập, ông ta cũng không thể quyền khuynh Tây Bắc. Dù hoàng đế đồng ý cho Bạch Phương Sóc từ quan, cũng sẽ phái người thích hợp giữ chức Trấn Bắc đại tướng quân. Mắt Tô Trường Sam sáng lên, ngươi cho rằng là ai? Lý Cẩm Dạ lắc đầu, lòng vua khó dò. A Cổ Lệ cười nhạt, không cần biết có khó hay không, Hắc Phong trại nhất định phải mở rộng. Đại quân Tây Bắc cộng lại có đến 30 vạn người. Hắc Phong trại ta dù một địch vạn cũng không địch lại được. Lý Cẩm Dạ nhẹ liếc nàng một cái. Nóng vội ăn không được đậu hũ nóng. Việc này ngươi phải làm trong âm thầm. Trong tẩm điện, vị quý phụ trang điểm lộng lẫy mỉm cười bước vào. Nhìn quanh một lượt, vẻ mặt rực rỡ. Hoàng thượng, đã đến lúc nghỉ ngơi rồi. Bảo Càn Đế vẫn không nhúc nhích. Chỉ nhìn nàng cười nói. Sao lại đi lâu thế? Cẩm Vân cũng lớn rồi. Nàng không cần lo lắng nhiều như vậy nữa. Lệnh Phi lườm Hoàng Đế một cái. Đôi mắt linh động sáng ngời. Có thể thấy lúc còn trẻ là người đẹp đến nhường nào. Không lo lắng được bao nhiêu năm nữa đâu. Sau này ra khỏi cung sẽ có người thay thần thiếp lo lắng. Nhưng Hoàng thượng, đêm nay người mãi cau mày. Phải chăng gặp phải chuyện khó giải quyết? Bảo Càn Đế xoa huyệt thái dương. Thở dài, lão già đó lại dâng sớ. Nói muốn hồi kinh dưỡng lão. Lệnh Phi bước tới, ngón tay trắng muốt như bạch ngọc xoa lên trán Hoàng Đế. Đầu ngón tay khẽ dùng lực, giờ bốn bể thái bình. Bạch tướng quân đã trấn giữ trấn Bắc quân mấy chục năm, cũng nên về để hưởng phúc cùng con cháu. Lão tướng quân thật đáng thương, nghe nói đến cháu nhỏ còn chưa được gặp. Khóe miệng Hoàng Đế thoải mái nhếch lên. Ông ta về, trấn Bắc quân giao cho ai? Triều đình có nhiều võ tướng như vậy, thần thiếp không tin không tìm được người tài giỏi. Lệnh Phi liếc nhanh Hoàng Đế một cái. Lúc này Bảo Càn Đế mỉm cười, không nói thêm gì, dường như rất tận hưởng khoảnh khắc yên bình này. Lệnh Phi thấy vậy, cũng không dám nói thêm lời nào, chỉ là trong lòng tỉ mỉ suy nghĩ ẩn ý trong lời nói của Hoàng Đế. Lại nghĩ tới việc vừa rồi mình khuyên Bạch tướng quân trở về có phải có điều gì không ổn. Suy nghĩ một hồi, tiếng thở của Bảo Càn Đế dần nặng nề. Hóa ra ông đã ngủ thiếp đi. Mặt mày thả lỏng, nếp nhăn ở mũi càng lộ rõ. Đã là một ông già rồi. Lệnh Phi nhẹ nhàng đi tới trước mặt, từ từ đỡ ông nằm xuống. Khi nàng định kéo chăn đắp lên, Bảo Càn Đế đột nhiên mở mắt, giọng trầm trầm, kéo một sợi tóc động cả thân thể. Lệnh Phi giật mình, quả thật là kéo một sợi tóc động cả thân thể. Như vậy, cuộc tranh đoạt ngai vị giữa Bình Vương và Phúc Vương từ ngấm ngầm đã lộ ra ánh sáng. Không thể nào dễ dàng kìm nén nữa. Lệnh Phi nhẹ nhàng đắp chăn cho Hoàng Đế, nhìn chằm chằm ngọn nến nhảy múa bên cạnh một lúc lâu. Triều đình Thái Bình mấy chục năm, sắp không còn yên bình nữa. Nàng phải làm sao để giúp con trai Lý Cẩm Vân tranh một phần? Hay nên án binh bất động trước đã? Có lẽ vì trách nhiệm đã được trút bỏ nên Tạ Ngọc Uyên ngủ một giấc ngon lành. Không mộng mị gì, rửa mặt xong, nàng đến phòng nương thỉnh an, kể lại toàn bộ chuyện xảy ra ở sông Khúc ngày hôm qua. Cao Thị nghe xong, im lặng một lúc lâu mới nói, nam nhân và nữ nhân không giống nhau, nữ nhân không hiểu được chuyện quốc gia đại sự, chỉ muốn sống an ổn qua ngày. Trong lòng nam nhân chất chứa nhiều thứ hơn. Chúng ta tránh xa những chuyện đó. Vậy là tốt. Tạ Ngọc Uyên lấy chiếc đệm gấm kê vào sau lưng bà. Con cũng nghĩ vậy. Cuối cùng cũng nhẹ nhõm rồi. Nhị phu nhân, tiểu thư, bữa sáng đã chuẩn bị xong. Bày ở đâu đây? Giọng của Lý Thanh Nhi vang lên ngoài cửa. Tạ Ngọc Uyên nhìn Cao Thị. Cứ bày ở đây đi. Hôm nay con ăn cùng với nương. Đã mang qua chỗ Tam Thúc chưa? Đã mang đi từ sớm. Tam gia đã ăn rồi. Giờ này chắc đã tới nha môn. Đúng rồi, Tam gia nói mai không cần mang bữa sáng. Ông ấy phải đi xa một chuyến. Hình như là nhận việc gì đó. Cách chương.